Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đệ 114 chương, Thẩm Hoài trở lại phòng, Diệp Thương nghe được động tĩnh, lập tức buông xuống trong tay bút cùng đàn guitar, hướng tới Thẩm Hoài đi tới, người vừa mới, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nhíu mày, phát sinh chuyện gì? Ngươi thoạt nhìn không rất cao hứng. Thẩm Hoài thấp thấp mà lên tiếng, ngồi ở trên sofa, trầm mặc một lát, mới đưa An Nguyên Kiệt nói cho Diệp Thương. Diệp Thương tràn ngập phẫn nộ, quả thực không thể tin được, hắn vì này phấn đấu cả đời, chẳng sợ sau khi chết cũng vẫn như cũ vô pháp buông sự nghiệp. Ở này đó người trong mắt, thế nhưng chỉ là có thể tùy ý mua bán thương phẩm money, ghê tởm hơn chính là bọn họ không chỉ có đem nghệ thuật làm thương phẩm, còn đem người cũng trở thành thương phẩm money, bọn họ cao cao tại thượng mà nhìn xuống. Cười nhạo này đó vì nghệ thuật mà trả giá hết thảy người. Đem chính mình trở thành có thể khống chế người khác nhân sinh thần. Bọn họ dùng như vậy hạ tam lạm biện pháp hủy diệt rồi người khác mộng tưởng. Đem âm nhạc thị trường rào đến lung tung rối loạn, lại còn rào rạt đắc ý. Này không chỉ là lợi dục huân tâm, mà là đã đột phá làm người điểm mấu chốt, từ sống lại lúc sau. Diệp Thương còn không có như vậy sinh khí quá, mặc kệ là phía trước ở Minh Nhật Chi Tinh khi bị người hãm hại. Vẫn là sau lại bị fan cuồng truy xe, đều so ra kém giờ phút này làm hắn tới càng phẫn nộ cùng ghê tởm money. Diệp Thương căm giận nói. Bọn họ cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Chúng ta quốc gia âm nhạc thị trường sở dĩ biến thành như vậy, đều là bọn họ làm hại. 30 năm trước thời điểm, sân khấu không có như vậy tinh xảo, ca hát người không có nhiều như vậy, nhưng là lại xuất hiện như vậy thật tốt nghe ca. Kết quả người xem truy phủng, làm này đó thương nhân nhìn đến có thể có lợi, liền một cổ não đều vọt tiến vào. Thẩm Hoài than nhẹ một hơi, kỳ thật tư bản cũng không phải chuyện xấu. Chỉ có tư bản đẩy mạnh, hình thành hoàn chỉnh sản nghiệp liên, cái này ngành sản xuất mới có thể càng ngày càng hưng thịnh. Chỉ là những người này ỷ vào tư bản nhiễu loạn thị trường, ý đồ dùng kém tệ đuổi đi lương tệ tới đạt tới lợi nhuận. Cho nên mới sẽ xuất hiện giờ tình huống. Diệp Thương kỳ thật nói xong liền hối hận. Hắn làm sao không biết Thẩm Hoài nói chính là chính xác. Chẳng qua quá phẫn nộ, cho nên nhất thời nói không lựa lời. Thẩm Hoài cũng minh bạch tâm tình của hắn, vì thế trấn an mà vỗ vỗ hắn bối. Bọn họ làm như vậy, sớm hay muộn sẽ bị thị trường phản vệ. Diệp Thương bình phục hạ tâm tình, lý trí cũng đã trở lại. Hắn minh bạch Thẩm Hoài là tuyệt không sẽ mặc kệ loại chuyện này tiếp tục. Hơn nữa hắn nếu đem những việc này nói cho chính mình, tất nhiên là đã có tính toán. Vì thế Diệp Thương hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Thẩm Hoài đạm đạm cười, bọn họ nếu phụng tư bản vì thân, ta đây liền dùng tư bản theo chân bọn họ chơi chơi trò chơi này. Nếu nói Thẩm Hoài ở giới giải trí còn chỉ là tay mới người chơi, như vậy ở tư bản vòng, hắn chính là cao thủ đứng đầu, hắn bị trong vòng gọi thần tài. Tuy rằng có như vậy vài phần trêu chọc ý vị, nhưng hắn ở đầu tư lĩnh vực thực lực lại cũng có thể thấy đô money hoa ngu không chịu thành thành. Thật thật mà làm nghề cũ, một hai phải đem chiến trường kéo đến Thẩm Hoài nhất am hiểu địa phương. Đến lúc đó ra cục, cũng chỉ có thể trách chính bọn họ, có Thẩm Hoài kia phiên lời nói. Diệp Thương cũng liền đem tâm thả lại bụng, rốt cuộc hắn cùng Thẩm Hoài nhận thức lâu như vậy tới nay. Hắn còn không có gặp qua Thẩm Hoài có làm không được sự tình. Thực mau, liền đến khoa luân thưởng trao giải nhật tử, làm rock and roll vòng quan trọng nhất giải thưởng. Khoa luân thưởng đối với ăn mặc lại là không có một chút yêu cầu. Rốt cuộc rock and roll tinh thần chính là tự do không thỏa hiệp. Cho nên ở trang phục thượng, chỉ cần ngươi không trần trụi, xuyên cái gì đều được, tỉ như Nick Garcia. Làm khoa luân thưởng lão bằng hữu, hắn đã liên tục mấy năm ăn mặc áo sơ mi bông quần xà lòn cùng dép lào lên đài. Bất quá Diệp Thương liền không thể xuyên như vậy tùy tính. Rốt cuộc Khoa Luân Thưởng là quốc tế tính giải thưởng. Diệp Thương không chỉ là đại biểu cá nhân, cũng đại biểu cho Hoa Quốc, vẫn là muốn thận trọng một ít, vì thế Thẩm Hoài sớm liền cho hắn tuyển hảo quần áo. Là một bộ màu xanh biển mang theo đường trang nguyên tố Tây Trang. Nhìn như đơn giản thiết kế, nhưng vải dệt chế tác lại là dùng tới rồi thất truyền đã lâu kỹ xảo. Điệu thấp trung lộ ra xa hoa, Diệp Thương vốn dĩ liền cao, dáng người đĩnh bạt, có thể nói là tốt nhất giả áo tử. Hắn vừa mới xuống xe, thảm đỏ hai bên phóng viên đôi mắt tức khắc liền sáng. Camera láo liên không ngừng. Lúc này đây, Thẩm Hoài không có thể bẻ quá Diệp Thương, mà là đi theo hắn cùng nhau thượng thảm đỏ. Hai người ăn mặc tương đồng kiểu dáng quần áo. Bất quá Thẩm Hoài lựa chọn càng thêm điệu thấp màu xám. Nhưng dù vậy, hai người sóng vai đi ở thảm đỏ thượng, cũng đủ để mưu sát phóng viên sở hữu cuộn phim môn sơ Khoa Luân Thưởng là buổi chiều bắt đầu. Lúc này ở quốc nội vừa lúc là rạng sáng, không biết bao nhiêu người thiết hảo đồng hồ báo thức, còn buồn ngủ mà bò dậy ngồi xổm trước máy tính mắt thủ. Tào Vân cùng Diêu Giai Ninh vì xem trao giải lễ, tiết rạng sáng tam điểm đồng hồ báo thức một vang. Hai người liền nhanh chóng bỏ dậy, xoa đỏ bừng đôi mắt mở ra máy tính. Anh Đào gần nhất vẫn luôn ở bận về việc Minh Nhật Chi Tinh đệ nhị quý sự tình. Cắt phiến tử cắt đến rạng sáng, nhưng dù vậy nàng cũng không có quên Khoa Luân Thưởng trao giải lễ. Nàng uống lên một vại cà phê, mạnh mẽ làm chính mình tỉnh táo lại, sau đó mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm Money giống các nàng người như vậy còn có rất nhiều. Có chút là Diệp Thương fan, có rất nhiều rock and roll mê, còn có cái gì đều không phải, chỉ là tới xem náo nhiệt, nhưng dù vậy, xã giao trên mạng cũng đều lưu đến ồn ào huyên náo. Ngô Thanh diễn đàn chuyên môn khai một đống Khoa Luân Thưởng chuyên lâu. Các võng hữu lưu đến khí thế ngất trời. 23L, bắt đầu rồi. Thảm đỏ phân đoạn đã bắt đầu rồi. 58L. Ta trước kia ghét nhất nghe rock and roll, cảm giác hoàn toàn nghe không hiểu, chính là nghe xong Thương Thương ca lúc sau, ta lần đầu tiên đối rock and roll sinh ra hứng thú. Ta lúc này mới ý thức được ta trước kia bỏ lỡ bao lớn bảo tàng. 147L, trước kia ta chỉ vì bóng đá chịu đựng đêm, không nghĩ tới có một ngày thế nhưng sẽ vì rock and roll thức đêm. 177L. Ta ba tối hôm qua liền lấy lòng bia cùng đậu phộng. Chúng ta cha con hai người lần đầu tiên ở thức đêm truy tinh vấn đề này thượng đạt thành chung nhận. Thức, cười khóc, 298L, LS nói cùng ba ba cùng nhau truy tinh. Các ngươi có trải qua khóa cùng gia gia nãi nãi cùng nhau truy tinh sao? Hiện tại hai vị lão nhân gia vẫn luôn đang hỏi ta. Diệp Thương khi nào ra tới? 354L, phía trước phòng làm việc đã phát Thương nhãi con hôm nay ảnh chụp. Siêu soái hảo sao, ta đã tùy thời chuẩn bị tốt chụp hình. 533L, nhập vây mà thôi, lại không có đoạt giải. Cần thiết như vậy khen sao? Nhà của chúng ta Phi Dương cũng đi, vẫn là khách quý, đều không có nháo thành như vậy. Không hổ là tuyển tú ra tới, chính là không phóng khoáng. 534L. LS fan não tàn cút đi. Ra tới cọ cái gì nhiệt độ? 541L, Khoa Luân Thưởng là rock and roll giải thưởng được không? Chắc Phi Dương một cái sướng lưu hành ca. Rốt cuộc là đi làm gì? 596L, chắc Phi Dương tân ca sao chép thôi tư đặc hô darkness. Các ngươi về trước ứng một chút đi. Đừng tưởng rằng đại gia không nghe tiếng Anh ca liền có thể như vậy không kiêng nể gì. Còn không biết xấu hổ hải ngoại phát hành, mất mặt đều ném nước ngoài đi, mắt thấy liền phải oai lâu. LZ vội vàng đem đề tài lại xoay lại đây, lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Nhưng dù vậy, phía trước chắc Phi Dương sớm liền đã phát Weibo, nói là làm khách quý đi tham gia Khoa Luân Thưởng. Fan ngao ngao kêu nửa tháng, có chút fan quá mức đắc ý. Dẫm lên những người khác đem chắc Phi Dương khen đến trên trời có dưới đất không? Này đã có thể đem Diệp Tử nhóm chọc tới. Nguyên bản Diệp Thương nhập vây Khoa Luân Thưởng, làm cho bọn họ rất lớn mặt dài. Ai ngờ không chỉ có bị người cọ nhiệt độ, còn bị người kéo dẫm. Này bọn họ như thế nào chịu được? Hai phương ước chừng xảo nửa tháng. Xảo xong lúc sau, hơn phân nửa cái giới giải trí đều biết Trác Phi Dương muốn làm khách quý đi tham gia khoa luân. Thường, Diệp Tử nhóm lúc này mới minh bạch chính mình bị lừa. Nhưng lúc này cũng đã không có cách nào. Trác Phi Dương phen diễu võ Dương Oai, không biết kéo nhiều ít cừu hận, chỉ tiếc toàn bộ thảm đỏ đều đi xong rồi, cũng không có thấy Trác Phi Dương bóng dáng. Ngô Thanh diễn đàn tức khắc nhảy ra một cái thiệp, ha ha ha ha ha, có người khả năng không biết, khoa luân thưởng cũng không phải là những cái đó liên hoan phim giải thưởng. Chỉ có nhập vây người được đề cử, còn có đứng đắn chịu mời trao giải khách quý cùng biểu diễn khách quý mới có thể bước trên thảm đỏ. Người nào đó nếu đi hiện trường, lại không có đi thảm đỏ, vậy chỉ có một loại khả năng tính, chính là cọ quang đi mạ vàng. Này còn không biết xấu hổ xưng chính mình là khách quý. Võng Hồng cũng không dám như vậy thổi hào đi. Một L, LZ nhục Võng Hồng. Nhân ra Võng Hồng cọ thảm đỏ kia cũng là hoa tiền mua phiếu. Nào có người nào đó như vậy không biết xấu hổ. Trừ bỏ Ngô Thanh diễn đàn, Weibo chờ mà cũng sôi nổi bắt đầu cười nhạo Trác Phi Dương. Trác Phi Dương đích xác nhân khí rất cao. Năm trước một năm tuy rằng không có tác phẩm ra tới, nhưng cũng vẫn luôn vẫn duy trì siêu cao tỷ lệ lộ diện. Tham gia rất rất nhiều hoạt động. Hơn nữa trên người còn có kim khúc thưởng tốt nhất ca sĩ bảng thân. Phía trước liền tính là có cùng loại sự tình, cũng không có bị trào lợi hại như vậy quá. Chung quy rốt cuộc, đại chúng tuy rằng thói quen tùy đại lưu, nhưng ca khúc dễ nghe chính là dễ nghe, không dễ nghe chính là không dễ nghe. Chẳng sợ nhất thời bị marketing sở che giấu, nhưng không thích chính là không thích, lâu dài đọng lại xuống dưới phản cảm. Một ngày nào đó sẽ bùng nổ, tựa như Thẩm Hoài nói, đường ngang ngõ tắt chung quy đi không trường cửu, liền tính nhất thời đến lợi, sớm hay muộn cũng sẽ bị phản phệ. Chẳng qua, Diệp Thương, Lệ Tử Hằng này đó chân chính ưu tú ca sĩ xuất hiện. Làm cái này quá trình tới càng nhanh một ít, lúc này, ở khoa luân thưởng nội tràng, ăn mặc ngăn nắp lượng lệ Trác Phi Dương sắc mặt lại thập phần khó coi. Chất vấn An Nguyên Kiệt, ngươi như thế nào chưa nói quá, ta không thể thượng thảm đỏ. An Nguyên Kiệt cau mày, khoa luân thưởng chính là như vậy quy củ, ngươi người đại diện không cùng ngươi nói sao. Trác Phi Dương, ngoặc kép, hắn người đại diện nhưng thật ra nói với hắn quá, làm hắn không cần nói bậy, lúc sau công ty sẽ có tuyên truyền an bài. Chẳng qua Trác Phi Dương tính cách hái hiện, cho nên không nhịn xuống đã phát như vậy một cái Weibo. An Nguyên Kiệt vừa thấy đến vẻ mặt của hắn liền biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn cau mày, trong lòng mắng một câu ngu xuẩn, trên mặt lại nói, hảo, đi vị trí ngồi hảo, nơi này nơi nơi đều là máy quay phim, không cần mất mặt. Trác Phi Dương trong lòng có khí, nhưng chung quy không có xuẩn đến làm trái An Nguyên Kiệt. Hắc mặt đi vị trí thượng. An Nguyên Kiệt ngồi ở hắn bên cạnh, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm người được đề cử chỗ ngồi khu vực. Từ hắn góc độ xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến ngồi ở cùng nhau Diệp Thương cùng Thẩm Hoài. Hai người đều không lùn, mặc dù là ở một đám người phương Tây trung gian, cũng vẫn như cũ thập phần xuất sắc. An Nguyên Kiệt trong lòng minh bạch, lúc này đây Diệp Thương hay không có thể được thưởng. Đối với quốc nội âm nhạc thị trường ý nghĩa là thực không giống nhau. Rốt cuộc năm trước Diệp Thương nhắc lên doanh số thần thoại, đến nay còn làm cho cả hoa ngu đĩa nhạc đều vì này bóp cổ tay. Diệp Thương có thể nói này đây bản thân chi lực quấy toàn bộ tiếng hoa âm nhạc thị trường này một quán nước lạng, tuy rằng hiện tại mới tháng 4, nhưng thị trường thượng phát hành đĩa nhạc liền so năm trước thượng nửa năm còn muốn nhiều. Doanh số càng là cao không ít, loại này có thể nói kỳ tích hiện tượng, ở quá vãng vài thập niên chung cũng phát sinh quá một lần. Kia một lần là 30 năm trước, bị gọi Rock and Roll bạo quân, Lục Dương, dựa vào một chương đĩa nhạc ngang ngược mà vọt vào lúc ấy cạnh tranh cực kỳ kịch liệt đĩa nhạc thị trường, hoàn toàn khai hỏa thanh danh. Hơn nữa nhắc lên một cổ vài thập niên đều không lùi thiêu rock and roll nhiệt. Mà lúc này Diệp Thương, này một đường đi tới, quả thực liền cùng năm đó Lục Dương giống nhau như đúc. Chẳng sợ An Nguyên Kiệt ngoài miệng nói khinh thường này đó nghệ sĩ. Nhưng nếu Diệp Thương thật sự bắt lấy Khoa Luân Thưởng, kia hắn địa vị liền hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc quốc nội âm nhạc thị trường đê mê lâu như vậy. Diệp Thương xuất hiện giống như là cường tâm châm, nếu hắn thật sự một đường thế như trẻ tre, hắn thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi toàn bộ quốc nội âm nhạc thị trường. Đây cũng là An Nguyên Kiệt lúc này đây vì cái gì sẽ tự mình tới Khoa Luân Thưởng duyên cớ. Rốt cuộc Hoa Ngu đĩa nhạc ở quốc nội địa vị lại cao. Nhưng Khoa Luân Thưởng lại là căn bản không mua chướng. An Nguyên Kiệt gắt gao mà giao nắm đôi tay. Dưới đáy lòng nói, Diệp Thương không có khả năng sẽ đoạt giải. Hắn là người da vàng, lại là lần đầu tiên nhập vây. Dựa theo lệ thường, đều sẽ không đem thưởng cho hắn. Bị An Nguyên Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hoài. Cũng cùng hắn nghĩ tới đồng dạng vấn đề. Chỉ là hắn tuy rằng minh bạch Diệp Thương đoạt giải lúc sau sẽ cho bọn họ mang đến bao lớn ưu thế. Chính là lại không đành lòng cấp Diệp Thương áp lực. Ngược lại an ủi hắn nói, ảnh hưởng giải thưởng nhân tố quá nhiều, có thể hay không bắt được thưởng cũng không thể chứng minh thực lực của ngươi. Ngươi đừng khẩn trương, tất cả mọi người biết, ngươi có bao nhiêu ưu tú. Diệp Thương sờ sờ cằm, thoạt nhìn ngoài ý muốn nhẹ nhàng. A Hoài, ta không khẩn trương, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi tương đối khẩn trương. Thẩm Hoài ngây ngẩn cả người. Diệp Thương cười rộ lên. Cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn đi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, lúc này, trên đài người chủ trì đã tuyên bố tiếp theo hạng giải thưởng chính là đêm nay lớn nhất trì hoãn. Tốt nhất đĩa nhạc đoạt huy chương, mà trao giải khách quý. Nick Garcia đã ăn mặc hắn quần xà lòn cùng dép lào lên đài. Thẩm Hoài lập tức quên mất cùng Diệp Thương tranh chấp, đặt ở trên tay vịn tay nhịn không được nắm chặt. Diệp Thương lại đem hắn tay cầm, phóng tới chính mình bên môi ôn nhu một hôn. Ở Thẩm Hoài kinh ngạc hoảng loạn trong ánh mắt, hắn thanh âm ôn hòa, lại nói năng có khí phách. A Hoài, ta sẽ bắt được cái này thưởng, hắn nói âm rơi xuống. Nick đã mở ra phong thư, tốt nhất đĩa nhạc đoạt huy chương là Trọng Sinh, đến từ Hoa Quốc. Diệp Thương, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trong gió đứng không miệng miêu 187 bình. Tiểu L 55 bình, chanh quả xoài nước 30 bình, nãi phao tây bưởi 21 bình, phi 18 bình, mộ linh 13 bình, ly thiên, 36.901.291. Nhân gian không đáng, cũ niệm, thanh thanh tiền thiền, yên sơn cổ vũ, là ta, thả trạch thả hủ, như tô 10 bình, ly thương, 9 bình, nghề thường vụ anh, mặc viên Z, con thỏ mặc, tử quân phỉ 5 bình, ZC 1.334 bình, nước đá thêm muối, một chút cũng không hủ nữ hài giấy 3 bình, nhặt bát 2 bình, ứng toán học cha, dùng cái gì tiêu tương. 27.021.249. Ngoan ngoãn tương liên, vân ảnh, với lẫm, bình cái tà, duy tương đương một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.